Chương 1302, thần thông này không tệ, lần này đúng là suýt chút nữa thì chết rồi, năng lượng của hắn không còn sót lại chút nào. Nhưng mà... Lục Trạch ta vẫn còn sống, trong lòng Lục Trạch hơi đắc chí, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Nhưng mà sau khi hắn nhìn cảnh tượng xung quanh, cơ thể chợt cứng đờ, cả người đều không ổn, xung quanh hắn có đàn cự lang màu đen dày đặc, lúc này đang nhìn chằm chằm hắn bằng con mắt đáng sợ màu trắng nhạt kia. Lục Trạch. Ối đê tê, hắn nhìn vào con mắt lạnh lẽo vô tình kia của bầy sói, chốc lát trong đầu toàn dấu hỏi chấm. Mẹ nó, đây là vận may quỷ gì hả? Trực tiếp di chuyển vào trong bầy sói sao? Thậm chí bầy sói này còn to hơn vừa rồi rất nhiều, Lục Trạch lại lén lút nhìn hàng trăm con cự lang màu đen. Thậm chí Lục Trạch còn cảm nhận được khí tức cực kỳ khủng bố, đó là khí tức gần hành tinh cấp. Sau đó, Lục Trạch còn chưa kịp lên tiếng, cả người đã cảm thấy đau đớn, ý thức dần tan biến, MMP. Trước khi Lục Trạch chết đã cảm thấy trong tim của hắn vô số cự lang màu đen vui vẻ chạy đến. Khi ý thức của Lục Trạch khôi phục, hắn đã ở trong phòng rồi, hắn lặng lẽ nằm trên giường, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn căn phòng tối thui. Sau khi yên lặng, hắn chịu đựng cả người đau nhức, chậm chạp đứng dậy đi bật đèn. Mãi tới khi ánh sáng xuất hiện, Lục Trạch mới thỏa mãn nằm trở lại. Hắn cảm thấy có phải hắn nên làm chút chuyện vui gì để giải đen hay không? Có phải hắn bị ma nhập hay gì đó không? Nếu không sao lại xuất hiện chuyện tìm đại một hướng không gian di động cũng có thể di chuyển vào trong bầy sói chứ? Có điều, cái lợi cũng không phải không có. Lục Trạch nhìn hái quả cầu pha lê thần thông màu đen nửa trong suốt ở không gian nhỏ trong đầu, nụ cười lộ ra vẻ thỏa mãn. Đây hình như là thần thông rất không tệ. Sau nửa tiếng, cơn đau kịch liệt khắp người Lục Trạch biến mất, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, định thử thần thông màu đen mờ nhạt này. Bởi vì Lục Trạch đã đột phá thuế phàm cảnh tầng 3, việc nâng cao tu vi cũng không quá cấp bách. Mà nhìn dáng vẻ con sói lớn màu đen kia yên lặng không tiếng động, dường như thần thông này khá thú vị. Với Lục mà nói, có lẽ đây là thần thông cũng không tệ, đã như vậy, chẳng bằng mình nếm thử một chút. Sau khi hạ quyết tâm, tinh thần lực của Lục Trạch dẫn động quả cầu pha lê thần thông, lập tức có một cổ khí tức mờ mịt tràn ngập trong cơ thể Lục Trạch. Dưới ánh trăng, Lục Trạch đang khoanh chân ngồi trên giường đột nhiên biến mất không nhìn thấy gì nữa, rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng mà không cách nào cảm nhận được, giống như con sói lớn màu đen kia. Sau 5 tiếng, Lục Trạch mở to mắt, đáy mắt hiện lên tia hào quang màu đen nhạt, sau khi kìm nén quang mang, trong mắt Lục Trạch đầy vẻ vui sướng. Thần thông này còn mạnh hơn hắn nghĩ, tác dụng của thần thông là thu liễm khí tức của mình, người kia phải mạnh hơn mình cực nhiều mới phát hiện ra. Đối với Lục Trạch thì đây là thần thông không tệ, dù là bên trong không gian săn thú hay là biên cảnh, thần thông này cũng sẽ phát huy tác dụng khá tốt. Là một người đi rừng ưu tú, đương nhiên hắn hiểu được tầm quan trọng của việc ẩn nấp, đến lúc đó có khi còn tránh được kha khá ngoại tộc. Mà ở trong không gian săn thú còn có thể tránh được không ít đại lão, vậy thì mình cũng đỡ chết mấy lần. Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng Lục Trạch càng vui vẻ hơn. Hắn nghĩ đến việc mãi đến bây giờ vẫn không cố sống nổi qua ban đêm ở bản đồ thứ ba, bây giờ nghĩ lại hơi chua xót. Nhưng mà việc đó sắp trở thành quá khứ. Lục Mộ hắn sau này có lòng tin có thể gắng gượng qua buổi tối đầu tiên, chỉ cần có thần thông này, Lục Trạch sẽ biết dáng vẻ sói lớn màu đen kia, hắn hoàn toàn có thể biến thành dáng vẻ sói lớn màu đen kia để lừa mọi người, nhưng mà... Lục Trạch cảm thấy dường như sói lớn màu đen kia không chỉ có thu liễm thần thông, nếu không tại sao tốc độ của nó lại khủng khiếp như thế, có lẽ còn có thần thông khác, nhưng không phải cái nào cũng rơi xuống, Lục Trạch lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Dù sao bây giờ mình đã có thể săn con sói lớn màu đen kia, tương lai có cơ hội thử nghiệm, hắn sử dụng quả cầu pha lê thần thông liễm tức lần nữa, bắt đầu cảm ngộ. Chương 1303, thoải mái trảm sát, ngày thứ hai, buổi sáng Lục Trạch lại đi đến chỗ của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tu luyện, buổi chiều tu vi tăng lên, mà đến tối hắn lại tiến vào không gian săn thú lần nữa. Lần này, Lục Trạch vô cùng mãn nguyện, vừa có thần thông liễm tức. Lại còn có lôi vân thần thuật có sức công phá vô cùng cường đại, mỗi lần Lục Trạch đều đi tìm đại lão thuế phàm cảnh tầng 7 để săn giết, cuối cùng hắn bình an vô sự vượt thời gian ngày. Sau đó bóng đêm phủ xuống. Bóng tối sâu thẳm giống như địa ngục không đáy, vô tình nuốt chọn chút ánh sáng còn sót lại, Lục Trạch nhìn bóng đêm dần dần bao phủ, cơ thể phát ra ánh sáng, sau đó cơ thể hóa thành một con sói lớn màu đen. Khụ. Sói con. Con sói con màu đen Lục nhếch răng lên một cái, sau đó sử dụng thần thông liễm tức, nháy mắt biến mất trong bóng bên. Bên trong bóng tối, phạm vi nhận biết của Lục Trạch không lớn dần khi hắn biến thành sói con mà dần dần nhỏ đi. Nhưng mà trong lòng Lục Trạch cực kỳ thản nhiên, dù sao lần này hắn tồn tại ở đỉnh chuỗi thực vật trong bóng đêm. Lục Trạch nhanh chóng tìm đến bầy đàn. Đàn sói gồm 5 con thuế phàm cảnh tầng 7 và 3 con thuế phàm cảnh tầng 8 tạo thành một bầy sói đen loại nhỏ. Đối với Lục Trạch thì đàn sói cấp bậc này vừa đủ, cho dù giết chết con sói lớn màu đen thuế phàm cảnh tầng 7, hắn vẫn có đủ tự tin thông dong rút lui như cũ. Nghĩ thế, hắn vui sướng đến gần 8 con sói lớn màu đen, mà 8 con sói lớn màu đen này sau khi nhìn thấy Lục Trạch, vẻ mặt lập tức ngơ ngác, con ngươi bọn chúng lạnh lẽo. Tản ra sương mù màu trắng nhìn chằm chằm Lục Trạch dường như đang dò xét gì đó. Lục Trạch thấy thế, nhếch miệng. Lôi vân thần thuật. Ầm, lôi quang cuồng bạo lao đến không kịp chuẩn bị. Mặc dù phản ứng của 8 con sói lớn màu đen này cực nhanh, nhưng mà sau một đợt lôi quang, vẫn có 4 con sói màu đen thuế phàm cảnh chết tại chỗ, còn lại 1 con sói lớn màu đen thuế phàm cảnh tầng 7 bị thương nặng. Mà 3 con sói lớn màu đen thuế phàm cảnh kia thấy tiểu đệ nhà mình bị thế, lập tức nổi giận không thể nhịn. Gào, lập tức nổi giận gào lên, 3 con sói hóa thành lưu quang trong đêm tối lao về phía Lục Trạch. Mắt sói của Lục Trạch tràn ra sương mù màu trắng có chút nghiêm túc, sau đó sử dụng lôi vân thần thuật tấn công 3 con sói màu đen này không ngừng. Mặc dù tốc độ của bọn chúng cực nhanh, lôi vân thần thuật của Lục Trạch không thể nào đánh trúng, nhưng mà vẫn có thể ngăn cản bọn chúng. Hắn cũng thành công ổn định địa thế, thậm chí Lục Trạch còn dư sức siêu thoát cho con sói lớn màu đen thuế phàm cảnh đang bị thương nặng kia. Phải siêu thoát cho nó, dù sao cũng đáng thương quá, Lục Trạch thể hiện mình là người tốt. Thi thể 5 con sói kia hóa thành tro, mắt Lục Trạch quét qua, sau đó lóe lên tia vui mừng, bởi vì bên trong chùm sáng của hắn phát hiện quả cầu pha lê thần thông khác với quả cầu pha lê thần thông liễm tức kia, quả cầu pha lê thần thông kia tản ra sương mù màu đen nhạt. Trong đêm tối nó như một lỗ đen có sức hấp dẫn kinh khủng, lông mày Lục Trạch nhíu lại, sau đó phóng một đợt lôi quang yểm hộ, còn mình ung dung lấy tất cả chùm sáng, có tất cả 24 chùm sáng màu đỏ đặc thù, có 22 chùm sáng màu tím đặc thù, 5 quả cầu pha lê thần thông liễm tức, còn có một quả cầu pha lê màu đen không rõ tác dụng. Sau đó 3 con sói lớn thuế phàm cảnh tầng 8 kia gào ghét, Lục Trạch nhếch cái răng nhọn kia lên lần nữa. Hỏa diễm phân thân. 30 con sói con màu đen xuất hiện bên trong hỏa diễm, bay ra 4 phương 8 hướng. Lập tức 3 đại lão sói lớn màu đen vốn đang gào thét lại ngơ ngác, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều con sói nhỏ như thế? Ngay lúc bọn chúng đang ngơ ngác, toàn thân Lục Trạch lấp lóe ngân sắc, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Đơn giản quá, Lục Trạch xuất hiện cách đó mấy ngàn cây số nhẹ nhàng thở dài. Vốn dĩ hắn còn nghĩ sẽ khó đến mức nào, cuối cùng còn đơn giản hơn hắn nghĩ nhiều. Chủ yếu lần trước bởi vì con sói thuế phàm cảnh tầng 9 nên mình mới hơi chật vật, bây giờ thoải mái nhiều. Thậm chí hắn còn để lại gần 1/3 sức lực, Lục Trạch cảnh giác nhìn xung quanh một chút, phát hiện lần này cuối cùng cũng không xuất hiện trong đàn sói như hôm qua, kêu lên một tiếng rồi biến mất trong màn đêm. Chương 1304, chiến lực hành tinh cấp chân chính, 3 tiếng sau, Lục Trạch hoàn toàn bị bóng tối bủa vây, ánh mắt, tinh thần lực. Thính lực hoặc bất cứ cảm giác gì của hắn đều không thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì trong bóng tối. Thậm chí hắn còn chẳng nhìn thấy bàn tay của mình, điều này khiến Lục Trạch hơi hoang mang. Nhưng mà may mắn là bây giờ hắn trong hình hài con sói con màu đen, hắn cảm thấy mình có thể chơi đến rạng sáng, nhưng mà Lục Trạch còn chưa nghĩ xong, đột nhiên cơ thể đau đớn sau đó mất ý thức. Sau khi ý thức khôi phục, Lục Trạch phát hiện mình đã ở trong phòng, hắn cảm nhận cơn đau kịch liệt khắp cơ thể. Trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Mẹ nó, là đại lão qua đường không có mắt nào sao? Rõ ràng hắn là đồng loại tốt mà, sao lại giết hắn? Không phải đàn sói rất đoàn kết à? Cõi lòng Lục Trạch tan nát, sau nửa tiếng buồn bực, cơn đau khắp cơ thể dần biến mất, hắn lại khoanh chân ngồi xuống lần nữa. Lần này hắn nhìn quả cầu pha lê thần thông tỏa ra sương mù màu đen kia, có vẻ trong số đại lão thuế phàn cảnh đều có xác suất rơi xuống quả cầu pha lê thần thông. Hiển nhiên đây là đồ tốt. Lục Trạch hơi chờ mong, sau đó hắn khởi động tinh thần lực, dẫn đạo quả cầu pha lê thần thông màu đen vào cơ thể mình. Trong nháy mắt, Lục Trạch cảm thấy dường như bản thân mình ở trong bóng tối vô tận, đưa tay ra không thấy được 5 ngón tay, không cảm nhận được bất cứ đồ vật nào. Nhưng mà tinh thần Lục Trạch trải qua cái chết hơn 100 lần đã vô cùng cứng cỏi, nội tâm hắn không dao động chút nào, thậm chí còn cảm nhận được một chút chùm sáng màu tím. 8 tiếng sau, lúc tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, Lục Trạch mở mắt, lúc này ánh mắt của hắn đen sâu thẳm. Thần thông đặc thù này giúp mình có được khả năng nhìn trong bóng tối, mà sau khi kích hoạt thần thông, tốc độ và sức mạnh cũng sẽ được nguyên tố hắc ám giúp tăng lên nhanh chóng. Đương nhiên tốc độ sẽ tăng nhanh hơn sức mạnh một chút. Quan trọng nhất là Lục Trạch phát hiện thần thông này không xung đột với thuần thuật thanh điểu số 1 và thần thông nhục thân số 1, khác. Nói cách khác, chỉ cần thần thông này của mình đủ mạnh, trong bóng tối, tốc độ và sức mạnh của mình thậm chí không kém Lôi Vân thần thuật. Như vậy bên trong bóng tối, trừ phòng ngự ra thì chiến lực của mình đạt đến hành tinh cấp chân chính. Mặc dù chỉ mới đạt hành tinh cấp, nhưng mà Lục Trạch vẫn không tin mình có thể đạt đến trình độ này. Quá mạnh, khóe miệng Lục Trạch cong lên, thần thông cường đại như thế, cứ gọi nó là thân thể hắc ám đi. Mặc dù bây giờ thân thể hắc ám chỉ vừa nhập môn, nhưng mà mình không ngừng cảm ngộ, như vậy thì thân thể hắc ám không ngừng mạnh lên. Trong bóng tối mình có thể làm một người đi rừng lạnh lùng vô tình. Lúc này Lục Trạch hơi mong chờ thân thể hắc ám của mình tiến bộ, còn 8 ngày nữa là đến yến tiệc phong quân, còn 13 ngày nữa là đi biên cảnh hư không, hắn cảm thấy chắc hẳn mình có thể tiến bộ không ít mới đúng. Ánh nắng ngoài cửa sổ từ từ chiếu xuống, Lục Trạch đứng dậy xuống giường vươn vai, sau đó đi ra ngoài rửa mặt. Vừa rửa mặt xong xuống lầu, Lục Trạch lập tức thấy Lục Ly, Alice và Lâm Linh đang ngồi cười cười nói nói trên ghế sofa ở đại sảnh. Trước đó Alice hỏi hắn chìa khóa, nói để nàng thuận tiện đến nấu cơm và sắp xếp nhà cửa. Đương nhiên Lục Ly cũng muốn một cái, cuối cùng Lục Trạch đưa chìa khóa cho mỗi người một cái. Sau khi Lục Trạch đến, ba người quay lại nhìn. Lục Trạch cười nói, đi thôi, đi tu luyện. 8 ngày sau đó, Lục Trạch trở về với cuộc sống bình thường, buổi sáng tu luyện với Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, bên ngoài trừ hắn và Lâm Linh ra còn có Lục Ly và Alice. Sau khi hai người Lục Ly và Alice nhập học, cũng được nhận được một ngôi nhà nhỏ của mình trong ký túc xá lớp Tinh Anh, tương. Nhà nhỏ mới xây, vì hai người muốn ở gần Lục Trạch và Lâm Linh hơn, yêu cầu nhỏ đó chẳng phải việc gì to tát với Đại học Liên bang, mà thiên phú của Lục Ly và Alice đáng giá nên bọn họ khoan dung một chút. Cuối cùng nhân viên nhà trường xây hai ngôi nhà nhỏ cạnh căn nhà của Lục Trạch. Chương 1305, yến tiệc bắt đầu buổi sáng sau khi tu luyện xong, buổi chiều bọn người Lục Trạch quay trở lại phòng riêng của mình, bắt đầu tu luyện một mình. Bởi vì nhờ chùm sáng của Lục Trạch, Lục Ly và Alice mạnh lên khá nhanh, tốc độ mỗi ngày tăng lên 10 khiếu, mà cơ thể các nàng không ngừng mạnh lên thì tốc độ càng ngày càng nhanh. Phải biết rằng Lục Trạch lúc ở thông khiếu cảnh thời kỳ cuối, tốc độ tăng lên có thể đạt đến hơn 20 khiếu. Bây giờ các nàng không thể đạt đến trình độ này bởi vì cường độ cơ thể chưa đủ, nhưng mà ngay cả như thế các nàng vẫn tăng lên hơn 600 khiếu thuế phàm cảnh, chiến lực tăng đến cấp độ thuế phàm cảnh. Thực lực của Lâm Linh vẫn chênh lệch khá lớn so với Lục Trạch, nhưng dù sao cường độ cơ thể của Lâm Linh cũng kém xa Lục Trạch, mặc dù có thuế phàm cảnh tầng 2 nhưng chỉ có thể tiếp nhận chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 4. So sánh lại, Lục Trạch đã có thể tiếp nhận chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 7. Thậm chí Lục Trạch còn có tự tin có thể tiếp nhận chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 8, nhưng thực lực hiện tại của mình vẫn không phải đối thủ của đại lão thuế phàm cảnh tầng 8. Vốn dĩ có chùm sáng mạnh hơn nhưng vì cơ thể không đủ mạnh nên không thể nào hấp thu, bây giờ mình lại không có chùm sáng mạnh hơn để dùng. Còn về Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, mặc dù bây giờ chùm sáng màu đỏ của Lục Trạch không thích hợp với cảnh giới của các nàng, nhưng mà số chùm sáng màu hồng phổ thông khá lớn. Lại kết hợp với đoán tinh quả mà ban đầu các nàng lấy được và thiên dương linh quả được thưởng, vừa bổ sung sự thiếu hụt còn lại của bản thân, vừa vững bước đi lên. Đương nhiên hiệu quả tăng lên của các nàng khá chậm so với bọn Lục Trạch. Nhưng cho dù như thế, so ra tốc độ tăng lên cũng nhanh hơn gấp 10 lần người khác. Mà ban đêm, mỗi ngày Lục Trạch đều tiến vào không gian săn thú như thường lệ, thời gian sau đó, bởi vì Lục Trạch có thần thông liễm tức, có thể tránh được không ít lần bị đại lão treo lên đánh. Sống cũng ngày càng thoải mái. Sau khi lĩnh ngộ thân thể hắc ám, ban đêm Lục Trạch thậm chí có thể đối đầu trực tiếp với sói lớn thuế phàm cảnh tầng 8 mà không bị đuổi bỏ của chạy lấy người. Đương nhiên muốn giết chết nó thì hơi không thực tế, dù sao số lượng đàn sói cũng không ít. Hơn nữa mắt Lục Trạch có thể nhìn trong bóng tối, sẽ không xuất hiện tình huống hắn không thấy rõ. Mặc dù phạm vi nhìn thấy có hạn hơn so với ban ngày, chỉ có vẻn vẹn mấy chục cây số. Nhưng mà Lục Trạch thể hiện ít nhất mình sẽ không bị đại lão không có mắt nào đó bất cẩn giết chết. Mỗi ngày số lượng sói lớn bị hắn giết chết cũng không ngừng tăng, quả cầu pha lê thần thông liễm tức của từng con sói lớn màu đen đều sẽ rơi xuống. Mà xác suất thân thể hắc ám rơi xuống quả cầu pha lê thần thông sẽ thấp hơn khá nhiều, Có lúc Lục Trạch hơi xui xẻo, một lần đi vào không gian săn thú, không thu hoạch được một cái quả cầu pha lê thần thông của thân thể hắc ám nào, bởi vì sau này phải đi biên cảnh hư không, Lục Trạch sẽ đưa quả cầu pha lê thần thông liễm tức cho bọn người Lục Ly, đến lúc đó dù có nguy hiểm thì các nàng cũng có thể vượt qua. Kết hợp với việc mua các loại thần thuật trên mạng thử quan, chiến lực của các nàng cũng không ngừng tăng lên. 8 ngày sau, chạng vạng tối, tại căn nhà bên hồ của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Bởi vì tổ chức yến tiệc phong quân và yến tiệc công tử, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã trang trí lại lầu nhỏ bên cạnh. Các nàng tạo ra một đại sảnh khá lớn, trên đại sảnh sắp xếp yến tiệc, trên mỗi bàn đều trưng bày các loại linh quả và linh quang linh lực lấp lánh. Linh lực tràn lan khắp đại sảnh, hương khí ngập ngàn. Làm bạn tốt của Lục Trạch, Diệp Mạc, Yen, bọn người Tuyên Ngọc Kỳ đột nhiên được mời, thậm chí Lục Trạch còn mời bọn người Hứa Dương, đồng thời cũng giới thiệu bọn người Diệp Mạc để làm quen. Từng. Theo Lục Trạch, thực lực giữa hai bên chênh lệch cũng không quá lớn, dù sao cũng đều là huyền vũ cảnh thôi mà, lúc Lục Trạch ở cấp độ này đã bắt đầu dự định tiến lên thông khiếu cảnh, bởi vì chí ít cũng là công tử đến dự tiệc, hoặc là các đại lão quân đội thuế phàm cảnh hay người đại diện của đoàn người mạo hiểm khá nhiều. Mấy người bọn hắn hơi sợ nên tìm một bàn rượu hẻo lánh để ngồi xuống. Chương 1306, khoa trương vậy sao? Linh khí lan tràn trên đại sảnh, bọn hắn chỉ ngửi mùi hương đã cảm nhận được linh lực của mình từ từ tăng lên. Lập tức mọi người không khỏi nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hứa Dương cười khổ nói, không ngờ linh quả linh lực ở đây chỉ tỏa ra mùi hương đã khiến tu vi của chúng ta tăng lên. Rốt cuộc đây là linh vật đẳng cấp đến mức nào? Diệp Mạc như quen thuộc gì đó. Lục Trạch bảo bọn hắn giúp đỡ mấy bạn học này, mặc dù thiên phú của bọn hắn có thể coi là bình thường với bọn người Diệp Mạc, ngay cả thần thông cũng không có, nhưng mà hắn đương nhiên không oán hận lời nào. Hắn cười chỉ một bàn màu xanh biếc, giống như có thạch nhất quả nhỏ, hắn cười nói, đây là hạt sen thúy ngọc, linh vật thuế phàm cảnh, quan trọng nhất là trúc cơ linh quả tuyệt vời mà cho dù linh vũ cảnh cũng có thể sử dụng, chỉ một cái hạt sen thúy ngọc ít nhất cũng có giá trị 15 vạn học phần. Ở trên mạng thử quan không có bán, chỉ có ban thưởng mới có thể thu hoạch được cái này. Sau đó hắn chỉ chất lỏng trong suốt trên bàn lóe ra quang mang ống ánh nói, đây là linh dịch thiên tinh, nguyên liệu chính là thiên linh quả, trải qua quá trình chế biến xử lý đặc thù mới có thể tạo ra, đương nhiên huyền vũ cảnh chúng ta cũng có thể dùng, một lít ít nhất cũng có giá 20 vạn học phần. Hắn vừa chỉ linh quang linh thực lấp lóe trên bàn vừa giới thiệu, đây là, mỗi lần giới thiệu loại nào, bọn người Hứa Dương đều cảm thấy đau thịt. Những đồ vật này đều ít nhất mười mấy vạn học phần, mẹ nó điều kiện phải đến mức nào mới có thể lấy ra chứ? Thì ra bây giờ gia hỏa A Trạch này đã giàu có đến mức này. Mặc dù bọn hắn biết thực lực hiện tại của Lục Trạch cực mạnh, địa vị trong liên bang cũng không thấp, nhưng mà bọn hắn không ngờ chỉ tổ chức yến tiệc phong quân và yến tiệc công tử lại tốn nhiều như thế. Chỉ một bàn này của bọn hắn đã tốn gần ngàn vạn học phần. Gần ngàn vạn học phần, bọn hắn cảm thấy dù cả đời mình cũng chẳng kiếm được. Lúc này Tuyên Ngọc Kỳ cười nhạt nói, một bàn này của chúng ta là đặc biệt, là bọn A Trạch đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta, mấy bàn khác chắc cũng mấy trăm vạn học phần. Mấy trăm vạn? Cũng vậy sao? Bọn người Hứa Dương nhìn nhau, mỗi bàn mấy trăm vạn, vậy thì cũng tốn hơn 100 triệu học phần. Cái này? Đây là niềm vui của kẻ có tiền. Thật ra trong lòng đám người Tuyên Ngọc Kỳ cũng cực kỳ khiếp sợ, dù sao người khác tổ chức yến tiệc công tử tiêu tốn ngàn vạn học phần đã cực kỳ khoa trương rồi, tiêu đến mức như bọn Lục Trạch và Lâm Linh thì dường như không thể nào tưởng tượng được. Lúc này có mấy đạo quang mang xẹt qua bầu trời phương xa, đánh xuống đại sảnh, trong đó có bóng người ẩn hiện. Một người đàn ông tóc trắng tướng mạo anh tuấn, giá lạnh bao phủ toàn thân, một người đàn ông tóc vàng quanh người có kiếm ý sắc bén, phát ra âm thanh như lưỡi mát, còn có một thanh niên tóc nâu gầy yếu nhìn có vẻ cười đùa dí dỏm, ánh mắt lại mang theo vẻ cuồng bạo, còn có một nữ tử tóc đen dáng dấp thanh tú toàn thân có gió nhẹ linh động, Lạc Băng Tình, Giác Hôn, Derek, Đại Nhi Anderson. Bốn vị công tử bọn họ là những vị khách đầu tiên ngoại trừ mấy người bạn tốt được Lục Trạch và Lâm Linh mời, vốn dĩ lúc bọn họ chạy đến đây đã có ấp ủ chiến ý, không ngờ vừa đến lại giống như linh vụ thực chất, lập tức bốn người đều ngơ ngác. Mẹ kiếp! Đây đang làm gì? Tổ chức yến tiệc công tử thôi mà. Dù là yến tiệc phong quân của Lục Trạch và yến tiệc công tử của Lâm Linh cùng tổ chức cũng không khoa trương như vậy chứ, tất cả đều là linh quả và linh thực thuế phàm cảnh. Ánh mắt mấy người đảo qua, cho đến khi nhìn thấy mấy bạn học nhỏ huyền vũ cảnh núp ở nơi hẻo lánh nhìn bọn hắn, khóe miệng lập tức co giật. lại còn mời cả bạn nhỏ Huyền Vũ Cảnh. Có phải bọn họ đi nhầm studio rồi không? Đúng lúc này bọn Lục Trạch đang ngồi bàn chờ phía trên thấy khách mời đã đến, lập tức sáng mắt. Nhất là Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh, hai người vọt thẳng đến trước bốn người, sau đó Lục Trạch nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Nói xong hắn chìa tay ra. Ý tứ rất rõ ràng, đầu tiên quà mừng đã mới được vào. Chương 1307, quá giàu có Lạc Băng Tình, Giác, Đe Rét, Đại Nhi, bốn người nhìn Lục Trạch cười đưa tay ra, trái tim không nhịn được mà lệch nhịp. Sau đó khóe miệng Lạc Băng Tình co rúm lại, đưa tay lấy ra ba cái tỏa ra hàng khí màu trắng nhàn nhạt, giống như băng điêu linh quả, từ tốn nói, ba vân băng linh quả, ta tình cờ có được. Lục Trạch nhìn băng tinh quả dường như mang theo ba đạo đường vân, mắt lập tức sáng lên. Không biết cái này ăn có ngon không? Sau này để Alice làm đồ ăn khá tốt. Lục Trạch cười nhận ba vân băng linh quả, sau khi nhận lấy, cái lạnh từ lòng bàn tay truyền đến vô cùng thoải mái. Cảm ơn Lạc lão sư, đúng lúc này Nam Cung Tĩnh hắn giọng. Khóe miệng Lạc Băng Tình lần nữa không nhịn được mà giật giật, sau đó hắn lấy ra một cái bầu rượu băng ngọc điêu mài, nói, rượu băng tâm, không biết có hợp khẩu vị Nam Cung ngươi không, vị khá nhạt, có tác dụng tĩnh tâm, trung trung suy nghĩ. Nam Cung Tĩnh đưa tay nhận lấy rượu băng tâm, cười vui vẻ, ta đã từng nghe qua rượu băng tâm này, chắc hẳn khá ngon. Sau đó nàng cười, chỉ vào bên trong, mời vào, mời vào. Nhận đồ xong, đương nhiên phải mời người ta vào nhà. Sau đó hai người lại đưa mắt nhìn ba người kia, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh, ba người Dắt, Đe Rét và Đại Nhi không còn gì để nói. Hai gia hỏa này, rõ ràng tổ chức cái yến tiệc phong quân mà bỏ ra hơn 100 triệu học phần, thế mà vẫn nhìn chằm chằm vào linh tài và rượu ngon hiếm có trong tay bọn hắn, nhìn xem Lâm Linh người ta tốt bao nhiêu, ngồi ở đó không nhúc nhích. Đương nhiên bọn hắn không biết Lâm Linh không phải đang ngồi im, thực sự là đang ngượng. Hai gia hỏa này thật mất thể diện. Không chỉ Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa chống cằm, mỉm cười đáng yêu, hứng thú nhìn hai người Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh nhận quà mừng. Ba người nhanh chóng lấy linh tài và rượu ngon hiếm có ra, sau đó Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh cũng thả bọn họ vào nhập tiệc. Vốn dĩ bốn người Lạc Băng Tình chỉ đến xem ở đây có cái gì tốt không, hoặc là nói đến xem thử Lục Trạch có bao nhiêu trọng lượng. Kết quả không ngờ Lục Trạch lại bày nhiều linh quả và linh thực thuế phàm cảnh đến thế, đương nhiên bọn hắn cũng không khách khí gì mà ngồi xuống, dự định hưởng sái một chút, nhóm khách thứ hai nhanh chóng đến. Cũng là người quen. Trên mặt Mạc Tà nở nụ cười quỷ dị, dáng vẻ xích tiểu mặt ngọt ngào, còn người tóc màu xanh biết là Bonnie, lần trước ba người từng hợp tác với Lục Trạch ở tinh hệ Ách Nạp. Mặc dù chỉ là ngẫu nhiên, nhưng hiệu quả hợp tác cũng khá được. Chơi chết một con hư không thú hành tinh cấp, lúc này đương nhiên bọn hắn cũng đến yến tiệc phong quân do Lục Trạch tổ chức. Sau khi nhìn thấy ba người, Lục Trạch mỉm cười, hoan nghênh, ba người vừa đáp xuống đất, sau khi nhìn đại sảnh tràn ngập linh vụ, không khỏi mà ngây ngẩn cả người. Ba người hơi cổ quái nhìn Lục Trạch đang cười tủm tỉm, da đầu tê dại, mẹ kiếp. Lục Trạch này giàu đến mức này. Có nhiều linh quả thuế phàm cảnh như thế. Mặc dù thực lực của bọn họ đã đạt đến của thuế phàm cảnh đỉnh cao, chuẩn bị đột phá hành tinh cấp, nhưng mà muốn bọn họ dâng ra mấy linh quả này thì quả thật trong lòng rỉ máu, gia hỏa Lục Trạch này không phải vừa đột phá thuế phàm cảnh sao? Lại sao giàu như thế? Bọn hắn đều ngơ ngác, mà Lục Trạch nhìn thấy ba người nhìn chằm chằm hắn, hắn hơi hoang mang chút. Hắn không khỏi sờ lên mặt mình. Chẳng nhẽ mình không cẩn thận lại đẹp trai hơn rồi sao? Lúc này ba người mới phản ứng được. Mạc Tà nhìn Lục Trạch rồi lại nhìn Nam Cung Tĩnh, từ từ nói, lúc trước xem như ta thiếu ngươi một ân tình, có chuyện cứ tìm ta. Lục Trạch nghe vậy, hơi ngượng ngùng nói, lần trước quả thật chẳng có gì, nếu như các ngươi không ngăn cản con hư không thú kia thì ta cũng không có cơ hội ra đòn tấn công nó. Đối với Lục Trạch mà nói, nếu lần trước không nhờ ba người bọn hắn ngăn cản hung thú thì hắn sẽ gặp nguy hiểm hơn rất nhiều, sẽ không nhẹ nhàng như thế. Chương 1308, ngon thì không trả. Xích tiểu mặt cũng quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh, ánh mắt hơi phức tạp nói, Nam Cung, không ngờ thực lực của ngươi lại tiến bộ nhanh đến thế, vốn dĩ xích tiểu mặt không cách biệt nhiều với Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau khi đi ra ngoài hệ ngân hà nhận được cơ duyên lớn, nàng ta còn nghĩ lần này có thể vượt qua hai người, không ngờ hai người này còn tiến bộ nhanh hơn nàng. Điều này khiến nàng có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Không chỉ có xích tiểu mặt, ngay cả Mạc Tà và Bonnie cũng hơi phức tạp nhìn Nam Cung Tỉnh, đương nhiên bọn hắn cũng không cam tâm. Nam Cung Tỉnh nghe thế, nhếch miệng cười, vận may tốt mà thôi, đối với nàng mà nói quả thật đúng là vận may tốt, sau khi gặp Lục Trạch, vận may của nàng vẫn luôn rất tốt. Nếu như không có Lục Trạch, bây giờ nàng cùng lắm cũng chỉ hơi chênh lệch với ba người Xích Tiểu Mặc. Ba người đương nhiên không tin câu trả lời của Nam Cung Tỉnh, chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Chuyện tăng thực lực, làm gì chỉ có một câu vận may tốt là có thể nói rõ, dù vận may tốt, thì vận may đó cũng là một loại thực lực. Nam Cung Tỉnh không thèm quan tâm ba người có tin hay không, nàng sẽ không giải thích quá nhiều. Sau đó Mạc Tà lấy một cây trúc linh tài hắc vụ nhàn nhạt cuốn quanh và một vò rượu nhỏ như đầu người ra, ném cho Lục Trạch. Quà mừng cho ngươi và Lâm Linh. Lục Trạch đưa tay nhận lấy, hình thấy cây trúc có sương dày đặc nhàn nhạt bao quanh, khóe miệng không khỏi giật giật, có chút không yên tâm nên hỏi, cái này. Cái này có độc không? Nếu có độc thì ta trả lại cho ngươi. Mãi đến bây giờ Lục Trạch vẫn không quên lần trước gia hỏa Alice từng nói muốn đầu độc hắn, hắn cảm thấy mình không thể để chuyện đó xảy ra được, dáng vẻ sương dày đặc tung bay quanh đồ vật này, nhìn qua đã cảm thấy như có độc, Lục Trạch thấy mình nên hỏi rõ ràng cho chắc. Mạc Tà đang chuẩn bị đi tới, nghe Lục Trạch nói thế, cơ thể lập tức cứng đờ. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn mới khó chịu nói, đây là trúc bóng đen, lần này bọn ta ra ngoài lịch luyện lấy được, có tác dụng đẩy nhanh hiệu quả cảm ngộ thần thông hắc ám, ngươi không cần thì trả cho ta. Mạc Tà nói xong câu cuối. Nếu không phải lần trước xem như Lục Trạch đã cứu hắn một mạng thì hắn sẽ không lấy cái này ra đâu, cái này cũng có hiệu quả với hắn. Vậy mà gia hỏa này dám hỏi có độc không? Sao không bắt hắn cho độc chết luôn chứ? Lục Trạch nghe Mạc Tà giải thích, im lặng sau đó hắn hơi xoắn xuýt hỏi, cái này ăn ngon không? Đối với hắn mà nói, có thể tăng nhanh cảm ngộ thần thông hắc ám, hiệu quả này không có tác dụng gì nha. Dù sao bây giờ hắn có thân thể hắc ám, còn có chùm sáng màu tím. Mặc dù Ali có thần thông hắc ám, nhưng mà chờ quả cầu pha lê thần thông của thân thể hắc ám của mình dư thì đương nhiên nàng sẽ không thiếu, mà cây trúc này cảm thấy hơi yếu, có lẽ... Đây là đồ tốt với Mạc Tà. Nếu như không thể ăn thì mình vẫn nên cho hắn đi, hắn có thể cho mình đồ vật quý báu như thế, Lục Trạch đã nhận được phần tâm ý hắn đem đến, còn đồ vật thì không quan trọng. Lục Trạch khiến ba người Mạc Tà rơi vào im lặng, ba người nhìn Lục Trạch, cảm thấy có phải đầu óc của gia hỏa này hư rồi không? Đây là đồ tốt có thể tăng tốc độ cảm ngộ thần thông hắc ám đó. Toàn bộ liên bang đều không có, điểm chú ý của gia hỏa này chỉ là có ngon hay không? Điểm chú ý của hắn có vấn đề à? Mạc Tà cảm thấy hơi hối hận. Đưa bảo vật cho gia hỏa này quả thực lãng phí, chỉ có Nam Cung Tỉnh hiểu suy nghĩ của Lục Trạch, cũng không cảm thấy cách làm của Lục Trạch có vấn đề gì. Đối với Lục Trạch mà nói, quả thật thứ đồ chơi này hơi gà, bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, Mạc Tà cắn răng nói, ngon. Ngon cực kỳ. Mẹ nó, nếu như không phải linh quả trên yến hội có hiệu quả không nhỏ với bọn họ, thì chắc chắn hắn đã quay đầu bỏ đi rồi, bây giờ, chờ hắn ăn hết linh quả và linh thực, xem kịch xong hết sẽ bỏ đi. Nghe Mạc Tà nói thế, mắt Lục Trạch sáng lên, lộ ra nụ cười sáng lạng, thì ra thế, vậy cảm ơn nhiều. Khụ khụ. Ngon thì không trả, vốn dĩ là hắn đưa cho mình, không việc gì phải trả lại lễ vật mình được nhận. Mà sau đó Xích Tiểu Mặc và Bonnie cũng cảm ơn Lục Trạch trước, sau đó lấy linh tài và rượu ngon hiếm có ra. Chương 1309, điểm chú ý của hắn có vấn đề. Vốn dĩ hai người bọn họ cũng muốn dùng trúc bóng đen để làm quà mừng, nhưng có vết xe đổ của Mạc Tà, bọn hắn quả quyết chọn linh thực ngon, đưa trúc bóng đen cho gia hỏa này quả thực phí của trời. Tặng cái tên thiên tài này. Sau đó ba người đi vào, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ngồi xuống chỗ bốn người Lạc Băng Tình, thấy ba người Mạc Tà ngồi xuống, bốn người Lạc Băng Tình hơi sững sờ. Sau đó Lạc Băng Tình nhẹ nhàng nói, Mạc Tà, bên ngoài hệ Ngân Hà cảm giác thế nào? Đương nhiên bọn hắn biết tin ba người Mạc Tà ra ngoài hệ Ngân Hà, sau đó không lâu bọn hắn cũng muốn đi, bây giờ đương nhiên phải hỏi trước. Ba người Lạc Băng Tình khác cũng nhìn lại. Mạc Tà nghe thế, nhớ đến cảnh ngộ bên ngoài, đáy mắt hiện lên tia hồi hộp, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhóm lão gia tử để hành tinh cấp như chúng ta ra ngoài lịch luyện là có lý do cả. Vẻ mặt Xích Tiểu Mặc cũng hơi ngưng trọng. Lần này suýt nữa chết ở bên ngoài, trong khi đoàn đội của bọn ta có mấy người hành tinh cấp, Bonnie không nhìn cười nổi, lúc đến biên cảnh hư không, các ngươi có thể cảm nhận. Lần này đi biên cảnh hư không, bọn hắn cũng muốn đi, Bọn Lạc Băng Tình nghe thế, liếc nhau, bầu không khí hơi ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn chiến đấu không ít, nhưng dù sao cũng ở trong liên bang, đa số các tình huống đều an toàn, mà bên ngoài liên bang thì khác. Sau khi trầm mặc chốc lát, Đại Nhi cười tủm tỉm chuyển chủ đề, đúng rồi, các ngươi thấy tên Lục Trạch kia thế nào? Đại Nhi khiến mọi người nhìn nhau, sau đó khóe miệng Bonnie giật giật, rất mạnh. Lần trước sau khi hôn mê, ta có xem video sau đó. Một đạo lôi thương kia, cường giả hành tinh cấp một rèn cũng khó tránh được, vẻ mặt Mạc Tà phức tạp, quan trọng không phải ở đây. Lạc Băng Tình lạnh lùng gật đầu, dường như tu vi của hắn đã đạt thuế phàm cảnh tầng 3, Lạc Băng Tình khiến mọi người nín thở. Lần trước tin hắn đột phá thuế phàm cảnh vừa qua bao lâu chứ? 2 tháng. Một tháng tăng một tầng tu vi, mà đây là thuế phàm cảnh, thiên phú dạng này không khỏi quá khoa trương. Quanh cơ thể giác phun trào kiếm ý, nhếch miệng cười, ha ha, lúc trước hắn chưa đột phá thuế phàm cảnh đã có thể giết chết hành tinh cấp, mặc dù tình huống lúc đó không thể phục chế, nhưng mà bây giờ cũng không biết thực lực của hắn đến đâu, thật muốn tự mình cảm nhận, Xích Tiểu Mặc cười nói, đến lúc đó chắc chắn ngươi không phục, nhìn thấy là được rồi. Derek nghe thế, mỉm cười, ha ha, thánh nhân thân phong Sơ Dương Quân, bên trong giới chúng ta không ít người tâm cao khí ngạo, không phải ai cũng có thể nhẫn nại, nhưng mà... Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể mạnh hơn một chút. Mặc dù mọi người không phục việc Lục Trạch được phong làm Sơ Dương Quân, nhưng mà dù sao bọn hắn cùng nhìn thấy thực lực của Lục Trạch, cũng biết chút ít thực lực của Lục Trạch mạnh đến nhường nào. Nhưng còn khá nhiều người không biết Lục Trạch, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần nhìn xem. Đương nhiên lúc cần thiết, đương nhiên bọn hắn cũng muốn ra tay xem thử. Chẳng mấy chốc, càng ngày càng nhiều người đến bên hồ. Sau khi nhìn thấy linh vụ tràn ngập trên bàn linh quả ở đại sảnh, từng người đến đều ngơ ngác. Người có thể đến đương nhiên đều là cường giả thuế phàm cảnh. Nếu như cường giả thuế phàm cảnh tầng khá cao còn đỡ, nhưng đối với cường giả thuế phàm cảnh tầng dưới thì nhiều linh quả và linh thực thuế phàm cảnh như thế giống như một lần có duyên cực lớn. Bọn hắn vốn dĩ chỉ đến tham gia yến tiệc phong quân của Lục Trạch và yến tiệc công tử của Lâm Linh thôi mà. Mục đích của yến tiệc công tử là gì? Là để xác nhận thực lực của công tử mới, nếu thực lực không đủ, dù được phong làm công tử thì cũng không có người tán thành. Nhưng mà cái này không giống trong kịch bản chút nào, yến tiệc công tử của người ta tổn thất đến mức công tử khác chênh lệch chút phải kiếm mấy năm mới đủ. Hai vị này cần bọn hắn ủng hộ à, chỉ trình độ giàu có này đủ khiến những khách mời tham gia yến hội tê dại cả da đầu. Mà Lâm Linh đang ngồi bàn đầu tiên cũng cúi đầu phàn nàn, chương 1310. Tuyên Ngọc Kỳ Hòa Sa tỷ tỷ, ngươi và Cung Tỉnh tỷ tỷ dùng nhiều linh quả quá rồi. Những linh quả này phần lớn do Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cung cấp, Lục Trạch và Lâm Linh chỉ góp phần nhỏ. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi buồn cười nhìn Lục Trạch và Nam Cung Tỉnh làm môn thần đón khách thu quà mừng, nghe thấy Lâm Linh nói, nàng khẽ cười, những linh quả này đều là chúng ta được ban thưởng trước đây. Bây giờ chúng ta đã là hành tinh cấp, hiệu quả của những linh quả này không tốt lắm, các ngươi cũng không cần những linh quả này. Đương nhiên lấy ra cho tiểu đệ để Lục Trạch giữ thể diện, dù sao tiểu đệ để Lục Trạch làm Sơ Dương Quân, tên tuổi trong yến tiệc phong quân không thể kém được. Lâm Linh nghe thế đành mím môi, không nói gì. Nếu như nộp những linh quả này cho liên bang, ít nhất cũng được 7-8 ngàn vạn học phần. Nhưng mà dù sao cũng cho A Trạch giữ thể diện, dù nàng hơi đau lòng nhưng cũng không nói gì thêm. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khách khứa đến, Lục Trạch và Nam Cung Tỉnh cũng không tiếp đón kịp. Thu Nguyệt Hòa Sa nói, chúng ta đến giúp đi, Lục Ly, Alice và Lâm Linh lập tức đứng dậy, anh cũng muốn đi giúp đỡ. Bốn người thấy dường như anh cũng có hứng thú, lập tức mỉm cười cưng chiều, sau đó Lục Ly ôm anh, đi thôi, anh cũng đi thu quà mừng thôi. Con ngươi màu lam của anh lóe sáng, vâng, Lục Trạch đắc ý nhận mấy loại linh tài quý hiếm, nhìn thấy bốn người ôm anh đến, lập tức nở nụ cười, Alice. Ở đây ta có nhiều linh tài quý hiếm nghe nói ăn rất ngon, đến lúc đó ngươi có thể làm thật nhiều món ngon. Mọi người đang chờ tặng quà mừng, bọn hắn nhìn dáng vẻ Lục Trạch cười ngây ngô, cảm thấy hơi đau đầu, Sơ Dương Quân này thật sự không sao chứ. Mặc dù những linh tài này khá hiếm, nhưng mà không thể so sánh được với linh quả và linh thực thuế phàm cảnh trên yến hội, sau đó hắn sẽ không đổi ý bảo bọn họ thanh toán bằng học phần hay điểm cống hiến liên bang gì đó chứ. Trong lòng mọi người hơi lo lắng, nhưng mà vừa nhìn thấy Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, bọn hắn vốn dĩ hơi hoảng loạn lại yên lòng. Dù sao còn hai vị này ở đây, các nàng cũng phải cần mặt mũi. Đúng lúc này, Một nữ tử dáng dấp thanh tú nhìn Lục Trạch, nói, Lục Trạch, cảm ơn ngươi đã chiếu cố muội muội nhà ta. Lục Trạch nghe vậy hơi sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nữ tử thanh tú. Muội muội nàng ta là ai? Lục Trạch hơi hoang mang, đồng thời Lục Ly, Alice và Lâm Linh cũng hơi nghi hoặc nhìn nữ tử thanh tú một chút, lại nhìn Lục Trạch một chút. Các nàng đều cực kỳ hiểu Lục Trạch, các nàng cũng hiểu vòng xã giao của hắn, lúc này gia hỏa này lại chiếu cố một nữ hài tử. Từ từ, tại sao nói lại? Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười nói, Tiểu Kỳ Kỳ, sao giờ ngươi mới đến? Khụ khụ, nghe thấy lời Nam Cung Tĩnh, lập tức Lục Trạch thở gấp một hơi, không khỏi ho khan. Nữ tử quỷ này gọi nữ hài tử này là gì? Lục Trạch cảm thấy hơi mơ màng, bọn người Lâm Linh cũng ngơ ngác, chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa đứng sau lưng chờ mọi người tặng quà lộ ra nụ cười kỳ quái. Mà nữ tử thanh tú nghe thấy lời Nam Cung Tĩnh, vẻ mặt đỏ lên, trừng mắt với nàng, im lặng, đừng gọi ta như thế, biệt hiệu này làm cho người ta xấu hổ hơn cả xưng danh công tử của nàng. Nàng cảm thấy mình thật thảm, dù là tên hay xưng danh công tử của nàng đều khó nghe, nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy trong lòng hơi chua xót, không khỏi muốn khóc. Nam Cung Tĩnh nghe thế, xấu hổ cười, lâu rồi không gặp ngươi, ta quên mất. Nữ tử thanh tú im lặng trợn nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, nàng ta cảm thấy gia hỏa này cố ý. Sau đó Nam Cung Tĩnh giới thiệu với Lục Trạch, vị này là Tuyên Ngọc Kỳ, tỷ tỷ của Tuyên Ngọc Kỳ, danh xưng công tử là. Khụ khụ, nói đến đây khóe miệng nàng co giật, im lặng ngậm miệng lại. Vừa rồi nàng mới đâm vào tim gia hỏa này một cái, thực sự đâm thêm lần nữa cũng không nên, thôi thì lần sau rồi đâm tiếp. Bọn người Lục Trạch nghe thấy Nam Cung Tĩnh giới thiệu mới giật mình. Thì ra là tỷ tỷ của Tuyên Ngọc Kỳ, thảo nào nàng ta nói Lục Trạch chiếu cố muội muội nàng ta. Chương 1311, danh xưng công tử. Nhưng mà, vì sao nữ tử quỷ này nói đến danh xưng công tử lại dừng? Hắn hơi nghi ngờ nhìn vẻ mặt hơi tuyệt vọng của Tuyên Ngọc Kỳ, lúc này đột nhiên hắn nghĩ đến một việc. Tuyên Ngọc Kỳ đã từng kể với hắn một chuyện của công tử cực kỳ đáng thương, Lam Hoa Quả công tử bởi vì thích ăn hoa quả nên bị ông chủ tiệm trái cây lừa. Hừm, Lục Trạch nhìn Tuyên Ngọc Kỳ, phát hiện Tuyên Ngọc Kỳ cũng đang nhìn mình, xác nhận qua ánh mắt. Đúng là gặp được người như thế. Một người là Lam Hoa Quả công tử, một người là Bánh Tinh Trản Quả công tử. Quá thảm rồi. Thật sự quá thảm rồi, Lục Trạch nói, hoan nghênh, Ngọc Kỳ tỷ, Ngọc Kỳ là bạn bè của ta, ta đương nhiên chiếu cố nàng, không cần khách khí. Tuyên Ngọc Kỳ mỉm cười, vốn dĩ ta định dắt nàng đi dự tiệc, kết quả nàng từ chối, ta còn ngỡ rằng có chuyện gì, thì ra ngươi đã chuẩn bị xong cho nàng. Nói xong nàng lườm chỗ Tuyên Ngọc Kỳ. Đương nhiên Tuyên Ngọc Kỳ cũng nhìn Tuyên Ngọc Kỳ, nhưng mà vẻ mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ khẽ gật đầu với Tuyên Ngọc Kỳ. Tuyên Ngọc Kỳ thấy thế, lắc đầu nói, cô muội muội này của ta quá lạnh nhạt. Cái này không giống nàng ta chút nào, ở bên cạnh nam hài tử ưu tú như Lục Trạch, hơn nữa còn đối tốt với nàng như thế, vậy mà nàng không tranh giành chút nào. Tuyên Ngọc Kỳ im lặng, đổi lại là nàng ta, được rồi, đổi lại là nàng ta cũng chẳng tranh giành, quá phiền phức. Đúng lúc này Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, Ngọc Kỳ, đã lâu không gặp. Tuyên Ngọc Kỳ nói, từng, gần đây đang bế quan, thần thông hơi tiến bộ, vốn dĩ còn tưởng rằng có thể đuổi kịp các ngươi mấy bước, không ngờ các ngươi đã đạt hành tinh cấp. Nói đến đây, nàng ta cũng hơi bất đắc dĩ. Quan hệ giữa nàng ta và Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa không tệ, nhưng mà so sánh thì thực lực nàng ta hơi chênh lệch một chút, vốn cho rằng lần này có thể đuổi kịp. Nhưng mà ngàn lần không ngờ. Vừa nghĩ đến đây, nàng ta lại muốn khóc. Thời gian này quá khổ rồi, sau khi hàn huyên vài câu, Tuyên Ngọc Kỳ đưa quà mừng, vào yến hội, mà bọn người Lục Trạch lại tiếp tục thu quà. Giọng nói trong trẻo của anh vang lên, lễ vật, hai người quen thuộc này đi đến, trong đó một nữ tử tóc vàng khí chất nhẹ nhàng lấy ra hai cái tử quan to bằng khuôn mặt anh. À, cho ngươi lễ vật, anh nhìn tử quan đại quả, con mắt lập tức sáng lên. Nàng duỗi bàn tay nhỏ ra nhận quả, sau đó nhìn chằm chằm cái quả nửa ngày, bỗng nhiên há miệng giáng một cái. Ngon quá, khuôn mặt nhỏ anh tràn ngập sự thỏa mãn. Lục Trạch quay đầu nhìn thấy cảnh này. Lập tức Lục Trạch cảm thấy tim quặn đau. Tiểu gia hỏa này quá đáng thật, vậy mà ăn vụng. Hắn cũng muốn ăn. Lục Trạch ghen ghét đến mức mắt hóa xanh, nhưng mà nhiều khách đến như thế, hắn là Sơ Dương Quân. Dù sao cũng phải có chút thể diện mới được. Thế là Lục Trạch đành âm thầm cắn răng, cong khóe miệng, lộ ra nụ cười ung dung, thật ra trong lòng hắn đang rơi lệ. Lúc này có một nam tử anh tuấn đi đến trước mặt Lâm Linh, nụ cười hơi phức tạp, trong nụ cười có vui mừng, cũng có chút không dám tin, "Tiểu Linh, chúc mừng ngươi trở thành công tử." Lâm Linh nghe thấy, cười lè lưỡi với người đàn ông anh tuấn, "Ca, sao ngươi lại đến đây?" Lâm Cuồng cười nói, "Mùi mùi nhà ta trở thành công tử, ta làm ca ca đương nhiên phải đích thân đến chúc mừng chứ." Mà Lạc Y Ti bên cạnh Lâm Cuồng cười nói, "Mới đó đã muốn đến biên cảnh hư không, bây giờ chúng ta cũng coi như đến tập hợp." Lúc này nội tâm Lục Trạch mới thôi quặn đau, cười chào hỏi, "Thiếu tướng Lâm Cuồng, thiếu tướng Lạc Y Ti, lâu rồi không gặp." Sau khi trở về từ tinh hệ Chát Lơ, bọn hắn chưa từng gặp lại, cũng đã nửa năm rồi. Lâm Cuồng nghe thế, quay đầu nhìn Lục Trạch đang tươi cười, khóe miệng giật giật, lộ ra nụ cười gằn, "Chúc mừng Sơ Dương Quân." Mẹ nó, con hàng này đi rất gần mùi mùi của hắn, hắn muốn đánh con hàng này một trận. Nhưng mà hắn muốn kiểm định giúp mùi mùi nhà mình một chút. Lạc Y Ti vẫn ôn hòa như cũ, nhưng mà ánh mắt nhìn Lục Trạch cũng mang theo chút tán thưởng, không ngờ tiểu gia hỏa này bây giờ đã trưởng thành như thế.